Vô Diệm xinh đẹp, chương 57, gặp lại Triệu Vương hậu, gocchuyenaudio.com. Triệu Vương cung đất đai cực kỳ rộng lớn, ở bên trong đèn đuốc sáng trưng, vô số sân tinh xảo hoặc to lớn tọa lạc trong đó. Tôn Nhạc liếc mắt nhìn phòng ốc san sát một cái, xe ngựa hai người đi đến cửa hông là cổng vòm bằng đá cẩm thạch cao gần 6 trượng. Hai bên cổng vòm, hai đội vệ sĩ mang khôi giáp cầm trường thương trong tay, không nhúc nhích canh giữ ở đó. Xe ngựa đi vào ngoài cổng vòm thì đám vệ sĩ vèo một tiếng đồng thời giơ thương lên. Trường thương tương giao, hàn quang chói mắt, một tiếng quát chói tai truyền ra. Có bằng chứng gì quá quan không? Có, A Phúc vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái thiết bài đưa ột vệ sĩ. Vệ sĩ kia nhìn lướt qua thiết bài, gật gật đầu, chỉ nghe vù vù vài tiếng, tất cả trường thương nhanh chóng thu hồi, hai đội vệ sĩ lại khôi phục bộ dạng mặt không chút thay đổi ban đầu. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy đến, lướt qua cổng vòm, một cái quảng trường thật lớn xuất hiện ở trước mắt Tôn Nhạc. Trong quảng trường kia hơn 10 cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá ngừng lại. A Phúc bảo người chăn ngựa đưa xe ngựa chạy nhanh đến sau chúng xe ngựa rồi dừng lại cùng Tôn Nhạc nhảy xuống xe ngựa đi vào bên trong. Đi qua quảng trường, là một hoa viên, đi qua hoa viên chừng 500 mét, vòng vèo một hồi, vòng qua vô số sân rộng mênh mông, đi tới phía trước một phủ đệ to lớn. Trước phủ đệ này cũng là một cái quảng trường, trong sân rộng cũng ngừng lại hơn 10 chiếc xe ngựa. Đi qua quảng trường, đó là một tòa kiến trúc toàn bộ từ làm từ cẩm thạch trắng, nó có 7-8 cây cột đá lớn, toàn bộ cũng làm từ cẩm thạch. Bên trong rừng liễu đèn đuốc thấp thoáng, hoa mỹ nói không nên lời. Tôn Nhạc âm thầm sợ hãi thán phục không thôi, bất quá nàng chính là thưởng thức nhìn vài lần, liền thu hồi ánh mắt. A Phúc ở bên vanh xem xét phản ứng của nàng, trong ánh mắt hiện lên một chút vừa lòng. Chính là trong sự hài lòng này, dẫn theo một điểm kinh ngạc lấy cách nhìn của A Phúc, Tôn Nhạc chỉ là một tiểu cô nương chưa trải việc đời, tuy rằng nàng vẫn có sự trầm ổn vượt tuổi, nhưng hắn không nghĩ đến, nàng lại trầm ổn đến như thế. Cư nhiên nhìn thấy vương cung một quốc gia to lớn nguy nga như thế cũng chỉ tỏ thái độ bình thường. Trước tòa nhà cẩm thạch nhiều đội cung nữ thái giám đi qua. Những người này trong tay hoặc cầm đèn lồng hoặc cầm khay đang bề bộn bận rộn không ngớt. Hơn nữa những cung nữ thái giám này một đám gương mặt thanh tú dáng người thon dài làm cho người ta vừa thấy liền có một loại cảm giác ngưỡng vọng. Đương nhiên Tôn Nhạc là người của hai thế giới, nàng sẽ không ngưỡng vọng. A Phúc tự nhiên mà cúi đầu giảm nhẹ cước bộ hướng về phòng cẩm thạch đi đến. Đi vào phòng thái giám, cung nữ bận rộn thấy được Tôn Nhạc, bọn họ tò mò đánh giá nàng, chỉ là chưa có nghị luận nói nhỏ mà thôi. Tôn Nhạc mặt không chút thay đổi, mắt không chớp đi theo phía sau A Phúc thẳng về phía trước. Lướt qua một cái đường phòng thật lớn cực cao, hai người tới trên một hành lang thật dài. Vừa vào hành lang, một trận tiếng nhạc liền truyền đến bên tai không dứt, A Phúc thấp giọng nói. Sắp đến rồi, hai người cước bộ nhanh hơn, ở bên trong cung nữ chú mục nhanh chóng đi đến bên ngoài một cái cung điện rèm bằng ngọc lụa mỏng làm chướng. Tiếng nhạc đúng là từ trong điện này truyền ra, ngoài cửa điện có một thái giám đứng, A Phúc tiến lên từng bước thấp giọng nói với hắn một câu, sau đó cúi đầu lui ra phía sau hai bước. gocchuyenaudio.com. Thái giám kia đi vào, chỉ chốc lát một tiếng nói có chút the thé truyền đến. Tuyên Tôn Nhạc, A Phúc tấn kiến. A Phúc hướng Tôn Nhạc ra hiệu, cúi đầu đi đến cửa. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, quang hoa rực rỡ, Tôn Nhạc cùng A Phúc cúi đầu nhìn mũi chân, chậm rãi bước vào bên trong. Trong điện ghế chủ tọa cùng khách quý chỉ có mười mấy cái sập, ngũ công tử cùng tam công tử đều ở trong đó. Tôn Nhạc tuy rằng cúi đầu, nhưng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền thấy rõ tình cảnh trên sập. Nàng cùng A Phúc chậm rãi bước hướng sập của ngũ công tử. Chỉ chốc lát Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng liễm mục đi đến phía sau ngũ công tử chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, A Phúc cũng ngồi bên trái nàng. Lúc này, âm nhạc trong điện hơi dừng lại, trên ghế chủ tọa thanh âm quen thuộc của Triệu Vương hậu mang theo ngữ khí kiêu căng nói. Ngươi chính là Tôn Nhạc, ngẩng đầu lên, Tôn Nhạc thuận theo ngẩng đầu lên. Lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, chỗ nàng ngồi tuy rằng hơi xa, nhưng vẫn rõ ràng rành mạch. Triệu Vương hậu vẫn mặc y phục giống tối hôm qua, chính là kiểu dáng quần áo có hơi khác. Cả người nàng quang hoa lóng lánh, đem hai mắt Tôn Nhạc bị trói đến độ thấy không rõ mặt mũi của nàng. Triệu Vương hậu vừa thấy được dung nhan Tôn Nhạc không khỏi hít vào thở ra một hơi, nàng thất thanh kêu lên. Cư nhiên, xấu như vậy. Sau khi nói xong, nàng chuyển hướng ngũ công tử, có chút không tin hỏi. Cơ ngũ chính là đưa bé gái xấu xí này ra chú ý cho ngươi. Cơ ngũ ôm quyền đứng lên, cung kính trả lời. Vâng, Triệu Vương hậu hai mắt mở thật lớn, nàng hướng Tôn Nhạc nghiêm túc đánh giá vài lần, đánh giá xong, nàng lắc lắc đầu, vỗ về ánh mắt nói. Ta chưa từng gặp qua người có thể xấu thành cái dạng này. Nữ nhân xấu như vậy, cho dù có tài năng thì thế nào? Cơ Ngũ, bảo nàng ngồi nghiêng một điểm, chớ tổn thương mắt của ta. Chấm, lời này của Triệu Vương hậu vừa ra, bạc môi của Ngũ công tử cong lên, nhưng không có nói thêm cái gì. Mà Tôn Nhạc phía sau, đã ẩn mình ra sau lưng hắn, chỉ đảo mắt nàng liền làm ình dấu ở phía sau Ngũ công tử và mọi người, khiến cho Triệu Vương hậu thấy không rõ nàng. Không thấy được Tôn Nhạc rồi, Triệu Vương hậu không khỏi thở ra một hơi, nàng vỗ về bộ ngực no đủ trắng nõn cảm khái nói. Thật quá xấu rồi, Cơ Ngũ, ta bây giờ thật sự tin, ngươi đúng như thế nhân truyền lại không coi trọng bề ngoài người khác. Ngũ công tử khẽ khom người, thản nhiên trả lời. Nương nương quá khen, Tôn Nhạc giấu ở phía sau hắn, nghe được Triệu Vương hậu lần nữa cảm khái nàng quá xấu, không khỏi buồn bực rầu miệng, ta kỳ thật đã đẹp mặt rất nhiều. Nàng cũng biết Triệu Vương hậu cũng không phải kinh ngạc. Thật sự là loại người xuất thân như các nàng, người hầu hạ bên cạnh, hằng ngày đối mặt đều là mỹ nữ tuấn nam tuyển chọn cẩn thận căn bản không có gặp qua người xấu xí chân chính. Triệu Vương hậu bây giờ đối với Tôn Nhạc là một chút hứng thú cũng không có, nàng vỗ vỗ trưởng, khẽ kêu. Lại tấu nhạc đi, chúng nhạc công đáp, dạ, vừa lúc đó, một cái thanh âm nam tử trong trẻo từ ngoài cửa điện truyền tới. Nghe nói Cơ Ngũ mỹ danh khắp thiên hạ mang đến một bé gái cực xấu. À, điểm này làm ta thực cảm thấy hứng thú thật muốn gặp. Thanh âm vừa rơi xuống, bốn thanh niên nam tử vận hoa phục đội mũ quan xuất hiện ở cửa đại điện. Nhìn kỹ, diện mạo bốn người này hơi tương tự tựa hồ là huynh đệ. Những thanh niên nam tử này xuất hiện, làm cho tiếng nhạc lại ngừng. Gocchuyenaudio.com, bọn họ bước đi đến trước Triệu Vương hậu, hướng nàng chắp tay trước ngực hành lễ. Vương hậu nương nương an. Thân phận mấy người kia hiển nhiên có chút cao quý cho dù Triệu Vương hậu cũng có chút kính sợ. Nàng co thân mình lại trên gương mặt tươi tăn xinh đẹp lộ ra nụ cười. Nguyên lai là các vị công tử, người tới, ban tỏa, nàng một tiếng thét ra lệnh chúng cung nữ thái giám liền bận rộn khiêng sập rời bàn. Cách chương.